Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 42, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ dắt trên tay. Ánh mắt màu đen phảng phất có thể tích ra thực chất tính thủy tới. Linh bị sắc mặt của hắn sợ tới mức chân cơ hồ đều phải mềm. Thiếu chút nữa đem xinh đẹp nam sinh tay cấp ném ra. Cố Nguyên nhấp môi, ý thức được Linh ý tưởng, vội vàng bắt lấy hắn tay, sau đó nâng lên mặt, đối với Tuấn Mỹ đại nam sinh nói, Nguyên Nguyên muốn đi theo nam bằng hẹn hò. Thẩm Thành không nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại là dính ở bọn họ nắm ở bên nhau trên tay. Linh cảm thấy chính mình tay phảng phất trong nháy mắt bị một con nhìn không thấy rìu cấp chém. Nhưng là hắn tốt xấu có điểm chuyên nghiệp tinh thần. Vì thế nói, đúng vậy, ta cùng Nguyên Nguyên muốn đi hẹn hò. Người tiếp tục đi theo không quá thích hợp đi. Thẩm Thành không nói lời nào, xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là đem tầm mắt dừng ở xinh đẹp nam sinh trên người. Cúi đầu, nhìn hắn, trầm giọng hỏi, Cố Nguyên, ngươi là nghiêm túc? Cố Nguyên trong lòng phát tủng. Hắn cắn một chút môi. Nhưng là tưởng tượng đến, đây là cùng đối phương chặt đứt quan hệ nhanh nhất phương pháp. Hắn liền nhịn không được rời đi ánh mắt, sau đó mềm mại mà nói. Người như thế nào trả thù Nguyên Nguyên đều có thể, nhưng là Nguyên Nguyên sẽ không theo ngươi có bất luận cái gì gút mắt. Thẩm Thành liền như vậy nhìn hắn một hồi lâu, thẳng đến đem hai người đều xem ra đầu tê dại. Linh thiếu chút nữa chịu không nổi. Tưởng đem xinh đẹp nam sinh cấp ném xuống thời điểm. Thẩm Thành mở miệng, đi đâu, ta đưa các ngươi đoạn đường. Cố Nguyên choáng váng, Linh cũng choáng váng, hắn không nghĩ tới. Cái này bạn trai cũ thế nhưng không ấn kịch bản ra bài. Chẳng lẽ là đã bị khí điên rồi sao? Hắn nhịn không được nhìn nhiều đối phương liếc mắt một cái. Nhìn đến lại là đối phương hỉ nộ không chừng một khuôn mặt. Nhưng là Linh không biết vì cái gì trong lòng cực độ bất an. Cố Nguyên dẫn đầu nhấp môi. Không cần, hắn cự tuyệt mà nói. Nguyên Nguyên có bạn trai có thể đưa. Thẩm Thành lại là không nhanh không chậm nói. Phải không, ta xem hắn tới thời điểm nhưng không có xe. Chẳng lẽ các ngươi tính toán cứ như vậy đi hẹn hò. Hắn tuy rằng là đối với hai người hẹn hò. Nhưng là cặp kia thâm thúy trầm tĩnh ánh mắt. Lại là vẫn luôn dừng ở Cố Nguyên trên người. So sánh với mấy năm trước, cái kia quái gở thanh lãnh thiếu niên, hiện tại Thẩm Thành khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phảng phất giống như là một con sư tử giống nhau. Cố Nguyên cắn môi, trong lòng lo sợ, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng là Linh so với hắn càng sợ hãi. Nếu là hắn biết Cố Nguyên bạn trai cũ là như vậy một cái nhân vật lợi hại, liền tính tiền lại nhiều, hắn cũng muốn thận trọng suy xét một chút. Thẩm vùng ven vốn không có cho bọn hắn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, mà là trực tiếp làm người đem xe ngừng lại đây. Sau đó ra tiếng nói, lên xe đi. Linh cơ hồ là mở to hai mắt nhìn. Hắn thiếu chút nữa khống chế không được chính mình biểu tình. Bởi vì cái này xe cũng không phải là giống nhau kẻ có tiền có thể khai khởi. Hắn không nghĩ tới, Cố Nguyên bạn trai cũ lại là như vậy có tiền. Tuy rằng xinh đẹp nam sinh thoạt nhìn ra cảnh cũng không kém bộ dáng. Linh cơ hồ đều phải đem đôi mắt cấp dán tới rồi xe thượng. Cuối cùng hắn lưu luyến thu hồi tầm mắt, cùng Cố Nguyên cùng nhau lên xe. Linh thật sự là có điểm khó hiểu. Vì thế trộm hỏi một câu, người lúc trước như thế nào cùng ngươi bạn trai cũ chia tay a? Hắn thoạt nhìn trừ bỏ đáng sợ một chút, còn có thể tiếp thu a? Cố Nguyên mím một chút môi, lông mi run run, chấm, Nguyên Nguyên ghét bỏ hắn nghèo. Linh, hắn sợ là đối nghèo có cái gì hiểu lầm. Cố Nguyên thấy hắn hiểu lầm, vì thế cắn một chút môi, giải thích nói, hắn trước kia không có tiền, còn rất nghèo. Linh đại khái đã biết. Cố Nguyên thoạt nhìn liền xinh đẹp kiều quý, như là người giàu có gia thiếu gia, mà trước mắt cái này Tuấn Mỹ bạn trai cũ đại khái rất nghèo. Hiện tại không biết vì cái gì đột nhiên trở nên có tiền. Hắn nội tâm nháy mắt não bổ một hồi cẩu huyết đại kịch. Ngược thân lại ngược tâm. Thẩm Thành thấy bọn họ ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ bộ dáng. Đáy mắt hơi hơi ám trầm xuống dưới. Hắn nâng lên tay, đem cửa xe cấp đóng lại. Đem hai người cấp hoảng sợ. Linh xem qua đi, liền cùng Thẩm Thành ánh mắt đối diện thượng. Hắn đánh một cái dùng mình. Lập tức Thành Thành thật thật ngồi ở chỗ kia. Động cũng không dám động. Thẩm Thành nhàn nhạt dò hỏi một chút bọn họ muốn đi địa phương. Linh nhanh chóng mà nói một cái địa điểm. Thẩm Thành nhàn nhạt tiếp tục nói. Các ngươi muốn đi dạo phố. Linh cũng không biết chính mình tuyển đúng hay không. Rốt cuộc bọn họ tỉ muội chính là như vậy a, đi dạo phố trang điểm chính mình. Vui vui vẻ vẻ, nhưng là hắn xem nhẹ rớt. Chính mình hiện tại là giả trang một tới. Nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu. Nói, đúng vậy, Thẩm Thành đột nhiên lộ ra một cái không cạn không đạm cười. Sau đó hắn nói, ta lần đầu tiên cùng hắn hẹn hò thời điểm. Tiền cũng là như thế này một chỗ. Ngày đó Cố Nguyên còn xuyên váy. Bất quá chỉ sợ ngươi chưa thấy qua. Linh ngây dại, như vậy biết chơi sao? Hắn nhìn nhìn xinh đẹp nam sinh. Cố Nguyên vốn dĩ liền làn da tuyết trắng. Kiểu Mỹ không được, xuyên váy chẳng phải là làm người chịu không nổi. Hắn đại khái đã biết Thẩm Thành vì cái gì không bỏ xuống được. Liền tính hắn là bị ném kia một phương. Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt, không nghĩ tới Thẩm Thành sẽ đem hắn xuyên nữ hài tử váy sự tình nói ra. Hắn sinh khí mà đối với Linh nói. Nguyên Nguyên lúc sau liền mặc cho ngươi xem. Không có gì đặc biệt. Linh trong nháy mắt liền thấy được Thẩm Thành sắc mặt hơi hơi hắc trầm hạ tới. Hắn không mặn không nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Số lẻ ra càng thêm không hảo. Hắn cảm thấy Cố Nguyên bạn trai cũ nhìn qua không giống như vậy dễ đối phó bộ dáng. Thực mau, bọn họ liền đến, mục đích địa, nhưng là Thẩm Thành cũng không có rời đi, mà là đi theo bọn họ phía sau. Cố Nguyên nhịn không được nói. Ngươi đi theo Nguyên Nguyên làm cái gì? Nguyên Nguyên là tới hẹn hò. Thẩm Thành lại là nhàn nhạt mà nói. Đêm qua ta ở ngươi khách sạn phòng đem đồ vật rơi xuống. Linh, nếu hắn thật là Cố Nguyên bạn trai, lúc này nghe thế câu nói. Phỏng chừng muốn giết người tâm đều có. Còn hảo hắn không phải. Nhưng hắn vẫn là lộ ra một bộ tin tưởng Cố Nguyên bộ dáng. Người nếu cùng Nguyên Nguyên đã chia tay, như vậy vẫn là cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách tương đối hảo. Thẩm Thành lại là đột nhiên nhìn về phía hắn chân. Linh có điểm bất an. Đối phương sẽ không nhìn ra điểm cái gì đi. Nhưng còn hảo Thẩm Thành chỉ là nhìn thoáng qua liền đem tầm mắt cấp triển khai. Hắn nói, ta vừa vặn cũng ở tại cái kia khách sạn, vừa vặn đưa Cố Nguyên trở về. Cố Nguyên không nói, hắn căn bản không có biện pháp đuổi đi Thẩm Thành, đành phải đi theo Linh cùng nhau bắt đầu hẹn hò. Không điểm một phần đồ vật, Cố Nguyên bắt đầu uy hắn ăn cái gì. Kia chỉ tú khí lộ ra phấn phấn tay lắc lư. Thẩm Thành liền ngồi ở cách bọn họ không xa địa phương. Liền dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt. Phảng phất quỷ mị giống nhau. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Linh run run một chút. Nhưng vẫn là học theo. Bắt đầu cấp xinh đẹp nam sinh uy khoai điều. Chỉ là xem nhẹ hắn kia có điểm run rẩy tay liền càng thêm hảo. Cố Nguyên biết Thẩm Thành vẫn luôn nhìn chính mình. Nhưng hắn vẫn là lấy hết can đảm toàn bộ hành trình cùng Linh cùng nhau thân thân mật mật bộ dáng. Tốt nhất có thể đem Thẩm Thành khí đi thì tốt rồi. Rốt cuộc hắn hiện tại thoạt nhìn giống như là một cái lả lơi ong bướm người. Linh ngay từ đầu cũng sợ hãi. Nhưng là hắn nhìn Thẩm Thành không có làm chuyện gì. Bắt đầu lơi lỏng xuống dưới. Hắn bắt đầu chú ý tới. Cố Nguyên như thế nào nơi nào đều là nộn nộn. Hoạt hoạt bộ dáng. Kia Thẩm Thành ở trên giường chẳng phải là. Hắn càng nghĩ càng oai. Cũng bắt đầu có điểm hâm mộ lên. Vì thế Linh bắt đầu bắt lấy Cố Nguyên tay. Hỏi, người như thế nào bảo dưỡng đến như vậy hảo a? Ta dùng nhiều ít mỹ phẩm dưỡng da. Đều so ra kém ngươi một nửa. Cố Nguyên bị hắn bắt lấy tay. Ngay từ đầu còn choáng váng một chút. Nghe thế câu nói. Không khỏi mềm mại nói. Nguyên Nguyên không có bảo dưỡng a, liền dùng sữa rửa mặt rửa mặt. Có thể là bởi vì Nguyên Nguyên không yêu vận động đi. Linh đều toan đã chết. Này nơi nào là bởi vì không yêu vận động. Hắn coi chừng nguyên khớp xương đều là phấn. Hắn đại khái có thể lý giải Thẩm Thành. Vì cái gì xem hắn ánh mắt như vậy tàn nhẫn. Mà liền ở ngay lúc này. Bọn họ cái bàn đột nhiên bị người đụng phải một chút. Người kia tựa hồ là mới vừa tiến vào. Còn đâm cho Linh trên người đều chướng. Người kia ngượng ngùng nhận lỗi. Hai cái nam sinh tay liền như vậy tách ra. Linh thấy chính mình một thân dơ đồ vật. Cũng chỉ hảo tạm thời đi toilet. Sau đó xử lý quần áo của mình. Mà dư lại cũng chỉ có Cố Nguyên một người. Thẩm Thành đã đi tới. Ra tiếng nói. Chúng ta nói chuyện. Cố Nguyên nhấp môi. Cúi đầu. Cắn ống hút. Nguyên Nguyên cùng ngươi không có gì hảo nói. Thẩm Thành lại là không nói một lời đem hắn cấp kéo lên. Cố Nguyên dãy giụa hai hạ. Có thể là bởi vì nhìn đến hắn là không tình nguyện. Hơn nữa hắn mặt còn như vậy xinh đẹp xuất sắc. Liền có người hảo tâm lập tức ra tới ngăn trở. Vị khách nhân này, người như vậy không tốt lắm đâu. Thẩm trưởng thành đến cao. Hắn cặp mắt kia tràn ngập áp bách lại đen như mực nhìn lại đây. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta là hắn nam nhân. Cố Nguyên còn không kịp phản bác. Đã bị trảo đi ra ngoài. Hắn bị Thẩm Thành đưa tới trên xe. Hắn dùng sức vỗ cửa xe. Làm đối phương phóng hắn đi xuống. Thẩm Thành nhéo hắn mặt. Đôi mắt trầm đến dọa người. Cố Nguyên, ngươi cùng hắn hôn môi qua sao? Cố Nguyên ngây người một chút. Cắn một chút môi. Sau đó thừa nhận nói. Đúng vậy, Nguyên Nguyên cùng hắn hôn môi. Thẩm Thành không nói lời nào. Lại là mưa rền gió dữ cúi đầu tới. Hôn lên xinh đẹp nam sinh. Ngô ngô, Cố Nguyên lập tức đẩy ra người. Nhưng là hắn tiểu thân thể căn bản lay động không được Thẩm Thành. Chỉ có thể đôi mắt ướt át tùy ý đối phương khi dễ cái không đề cập tới. Hắn nâng lên tay, chụp phủi, qua một hồi lâu, đem Cố Nguyên môi đều cấp thân đỏ sưng lên thời điểm. Thẩm Thành mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó đối với hắn nói. Hắn có giống ta như vậy thân quá ngươi sao? Cố Nguyên hô hấp, cùng trước kia thói quen giống nhau như đúc. Thẩm Thành cúi đầu tới. Đem xinh đẹp nam sinh cấp câu tới rồi chính mình trên người. Sau đó ôm hắn nói. Người nói, vạn nhất ngươi cái này bạn trai trở về. Nhìn đến ngươi cùng ta cái này bạn trai cũ ở bên nhau. Sẽ là cái dạng gì thần sắc? Cố Nguyên đôi mắt có điểm hồng. Sau đó nâng lên tay, chùy hắn vài cái, người phóng Nguyên Nguyên đi ra ngoài. Thẩm Thành nhìn hắn một cái khóe mắt ửng đỏ, kiều diễm khuôn mặt tiết trắng trơn mềm bộ dáng, như là nghĩ lại tới một ít chuyện gì. Yết hầu hơi lan lộn một chút, cúi đầu, một ngụm cắn ở xinh đẹp nam sinh trên cổ, lưu lại một ấn ký. Lúc này mới nói, người bạn trai lại đây, cách chương.